Vu Thần Kỳ, chương 1751, bán nhân mã, đột kích, góc truyện audio.com, vạn con ngựa chạy trồm, sai, bán nhân mã màu đen lấy hàng trăm vạn để tính vác trường thương trường mâu to bằng vòng hông người thường, vung đại phủ đại kiếm to bằng ván cửa, xếp thành trận hình giống như sóng biển gào thét xung phong. Cơ Hạo thấy được mắt bọn họ nhanh chóng xung huyết biến thành đỏ bừng, nhìn thấy khóe miệng bọn họ phun ra lượng lớn bọt biển màu trắng. Những kẻ thân thể khổng lồ này, chỉ số thông minh của bọn họ tựa như không cao, bọn họ vừa mới buông xuống bàn cổ thế giới đã chịu ôn độc công kích, bọn họ lập tức đem món nợ này tính đến trên đầu quân đoàn ngu tộc xui xẻo. Thân thể khổng lồ mà nặng nề, mặc giáp trụ kim loại dày nặng thô lỗ mà thẳng thắn xung phong. Đại quân bán nhân mã cuồn cuộn đánh vào trong hàng ngũ quân đoàn ngu tộc, trường thương trường kích điên cuồng đâm, đại phủ đại kiếm điên cuồng bổ, binh khí và giáp trụ kịch liệt va chạm phát ra tiếng vang lớn đáng sợ, tiếng thân thể bị xé rách vang tận mây xanh. Giết bọn hắn, đám thống soái quân đoàn ngu tộc đã bị chọc giận. Đối mặt kiếm trận đáng sợ của Cơ Hạo, quân đoàn ngu tộc tạm thời mất đi cao tầng chỉ huy, chỉ có thể tác chiến riêng biệt, bọn họ cũng không muốn dùng cơ thể máu thịt của mình đi lấp kiếm trận đáng sợ hầu như cắn nuốt tất cả kia của Cơ Hạo. Nhưng bọn họ đã tụ tập ở nơi này, nếu đối mặt Cơ Hạo bọn họ sợ chiến không tiến lên mà nói, sau này bọn họ rất khó giải thích với cao tầng ngu tộc. Cùng với đi trêu chọc Cơ Hạo đáng sợ, không bằng đi bắt nạt đám dân bản xứ nhà quê không biết từ dị thế giới bị chinh phục nào chạy tới. Từng đại đội chiến sĩ gia tộc kết thành đại trận giống giận hướng quân đoàn bán nhân mã phát động phản xung phong. Bọn họ cuồng dã tăng tốc tung người nhảy đến trước đại quân bán nhân mã, sau đó hung hăng vung binh khí nặng nề trong tay chém xuống. Cơ Hạo, Ngu Mông, Ngu Hoặc phân thân, Đồ Linh tôn chủ. Nhiều người ôm tâm tư riêng đột nhiên kinh ngạc mở to mắt nhìn. Gia tộc hầu như là tộc đàn có thể xưng cường chiến hoàn mỹ, bọn họ cao lớn, thân thể cường hãn, có được ý thức chiến đấu cường đại trời sinh, càng có kỹ xảo chiến đấu tinh diệu tới cực điểm. Bọn họ một khi trưởng thành, sẽ tự nhiên mà vậy có được lực lượng cơ thể cường hãn có thể so với đại vu nhân tộc, bọn họ là chủng tộc chủ chiến của bàn ngu thế giới, chính là bọn họ tạo thành quân đoàn cường hãn chinh phục vô số dị thế giới. Nhưng các bán nhân mã màu đen này không biết từ dị thế giới nào toát ra, khổ người bọn họ so với chiến sĩ gia tộc càng thêm khôi ngô, man lực thân thể so với chiến sĩ gia tộc càng thêm cường hãn. Hơn nữa rất hiển nhiên, các bán nhân mã này chỉ số thông minh không cao, hệ thần kinh trên người cũng không phát triển, nói cách khác bọn họ ở trên chiến trường càng dễ lâm vào bùng nổ thú tính hơn nữa cảm giác đau đớn cực ít. Đây là một đám gia súc chiến tranh hình thái nửa người nửa thú, bọn họ chu lên, ngao ngao, húc vào chiến sĩ gia tộc, nhiều chiến sĩ gia tộc bị bọn họ chạy như điên mà đến húc lảo đảo một cái, trường thương trường kích đại kiếm đại phủ nhằm vào đầu bổ xuống, chỉ là một cái đan sen, đã có mấy vạn chiến sĩ gia tộc ở trong chính diện đối chiến bọn họ quen thuộc nhất bị chém giết. Ý thức chiến đấu cường đại không có bất cứ tác dụng gì, kỹ xảo chiến đấu tinh diệu cũng mất đi hào quang ngày xưa, bán nhân mã màu đen lấy hàng trăm. Góc truyện audio.com vạn để tính xông lên như thủy triều, lúc này không cần ý thức chiến đấu, không cần kỹ xảo chiến đấu, cần chỉ là bạo lực thuần túy, nguyên thủy nhất. Giờ binh khí đâm bừa, vùng binh khí chém lung tung, lực lượng của ngươi lớn, ngươi sẽ thắng, lực lượng của ngươi nhỏ, ngươi sẽ chết. Các bán nhân mã màu đen này bình quân cao 3 trượng có thừa, trong đó cường giả cao tới 3 trượng thậm chí là 4-5 trượng, 5-6 trượng có man lực thân thể khủng bố, lực lượng cơ thể bọn họ chia đều so với chiến sĩ gia tộc cao hơn một bậc. Trong mắt bọn họ lóe ra hung quang khát máu, trên làn da màu đen của bọn họ cũng có phù văn dữ tợn, hung mãnh màu máu như ẩn như hiện. Các phù văn màu máu này tản mát ra sương mù máu mờ mờ, tựa như chính là vì các phù văn màu máu đó khiến các bán nhân mã này lâm vào trạng thái cuồng loạn, bọn họ không biết sợ hãi, không biết đau đớn, chỉ có bản năng thú tính nguyên thủy nhất thúc đẩy bọn họ xung phong về phía trước giết chết tất cả sinh linh trong tầm nhìn. Tiếng vang khổng lồ, răng rắc không dứt, từng đám đông chiến sĩ gia tộc bị bán nhân mã xông pha dã man mà tàn bạo làm đứt gân gãy xương, binh khí nặng nề mà to lớn vung lung tung, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến sĩ gia tộc bị hung mãnh vụt bay lên. Vô số quý tộc ngu tộc thấy một màn như vậy, con mắt đột nhiên biến thành một mảng đỏ bừng, trong lòng bọn họ không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có tham lam phát ra từ bản tâm. Các bán nhân mã màu đen này có được thiên phú chiến đấu đáng sợ như thế, bọn họ là tộc đàn thích hợp làm nô lệ chiến binh nhất trong toàn bộ tộc đàn hiện tại ngu tộc phát hiện. Các bán nhân mã màu đen này đến từ dị thế giới bị chinh phục nào? Chúa thể bọn họ là ai? Mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải từ trên tay kẻ may mắn đó kiếm được đủ số lượng bán nhân mã màu đen, đem bọn họ di chuyển đến trong lãnh địa của mình, làm bọn họ sinh sản sinh trường, cấp tốc mở rộng tộc đàn của bọn họ, làm bọn họ tạo thành quân đội khổng lồ chém giết chinh chiến cho mình. Tuy thoạt nhìn đám bán nhân mã này chỉ số thông minh kém một chút nhưng làm binh khí chiến tranh, các quý tộc ngu tộc căn bản không để ý bọn hắn có quá nhiều chỉ số thông minh, chỉ cần bọn hắn biết giết người, dám giết người, đây là nô lệ chủ chiến thích hợp nhất. Bán nhân mã màu đen đánh chết lượng lớn chiến sĩ gia tộc chính bởi vì bọn họ đánh giết hiệu suất cao, từng đám đông chiến sĩ gia tộc lây nhiễm ôn độc trên người phun máu tươi nhuộm đầy người bọn họ, vô số bán nhân mã màu đen cũng lây nhiễm ôn độc, trong bọn họ không ngừng có người toàn thân run rẩy ngã xuống đất, càng có rất nhiều bán nhân mã dưới làn da phồng lên bọt máu khó coi, trên người không ngừng có huyết tương phun ra. Càng là như thế các bán nhân mã màu đen này càng thêm phẫn nộ. Bọn họ chu lên khàn cả giọng, không phân biệt hướng quân đoàn ngu tộc bốn phương tám hướng phát động công kích. Chợt từ trong thông đạo vượt giới có lượng lớn bán nhân mã màu trắng lao ra. Các bán nhân mã màu trắng này thân thể tương đối nhỏ, so với các bán nhân mã màu đen kia thân thể bọn họ tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều, thân thể bày biện ra hình giọt nước mười mà. Các bán nhân mã màu trắng này cầm trường cung, trên người đeo túi tên thật lớn, bọn họ vừa lao ra khỏi thông đạo vượt giới, sau khi nghe được tiếng gầm gừ của các bán nhân mã màu đen thân thể to lớn, con mắt các bán nhân mã màu trắng này cũng lập tức. Góc truyện audio.com, sung huyết, bọn họ kéo trường cung, đem các mũi tên dài cả trượng giống như trường mâu gào thét hướng bốn phương tám hướng bắn ra lung tung. Từng mảng lớn mũi tên giống như mưa rào từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng rít bén nhọn, vô số chiến sĩ gia tộc bị tên bắn trúng, mũi tên thuần kim loại nặng nề xuyên thấu thân thể bọn họ, đem bọn họ gắt gao đóng đinh ở trên đất. Càng làm người ta hoảng sợ hơn là trên những mũi tên này đã tẩm độc tố quái dị nào đó, kịch độc nhanh chóng lan tràn ở trong cơ thể chiến sĩ gia tộc bị thương, loại kịch độc này và ôn độc của vũ mục trộn với nhau, đã xảy ra phản ứng dây chuyền cực kỳ cổ quái, chỉ thấy thân thể đám chiến sĩ gia tộc kia như khí cầu bành trướng, trong chớp mắt chiến sĩ gia tộc lấy hàng vạn để tính thân thể bùng nổ mãnh liệt, máu độc đủ mọi màu sắc phun đầy trời. Rốt cuộc ở trong quý tộc ngu tộc rối như canh hẹ, thanh âm ngu hoặc phân thân vang lên. Mọi người đều nghe mệnh lệnh của ta, giết sạch đám ngu xuẩn đó. Cách chương.